Đỉnh cao phú quý, chương 1540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người bạn gái vừa gặp rời đi, cô không khỏi mím chặt cái miệng nhỏ nhắn. Trong lòng lại đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Quay người lại, một người lặng lẽ bước lại. Cô là Mạnh Mỹ Kỳ. Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng cô. Mạnh Mỹ Kỳ hơi giật mình, rồi quay lại nhìn. Trước mặt hắn là một nam nhân xấu xí rắn chắc, mặc quần áo thể thao lấm lem vài hạt bụi, tóc dài cũng có chút mồ hôi. Hắn giống như một người ở trong bụi, như là đi bộ dáng giống nhau. Trong một thời gian dài, rất lâu, anh là Mạnh Mỹ Kỳ không thể nhớ mình đã nhìn thấy người đàn ông này. Thành thật mà nói, cô sợ hãi trước khuôn mặt xấu xí của người đàn ông này. Sau khi xác nhận người bên kia là Mạnh Mỹ Kỳ, người đàn ông mở miệng và nở một nụ cười quái đản. Tôi muốn anh làm giúp tôi một việc. Chà, anh nói, bản thân Mạnh Mỹ Kỳ là một cô gái có trái tim ấm áp. Cha cô là ông chủ của Tinh Quang Thị. Nếu có người cần cô giúp đỡ, cô đương nhiên sẽ không từ chối. Vì vậy, người đàn ông nói, xin vui lòng để tôi cướp bạn. Gì? Mạnh Mỹ Kỳ không phản ứng trong một lúc. Người đàn ông nói, hoặc là bây giờ ngươi đi với ta, hoặc là ta làm cho ngươi choáng váng rồi mang đi. Ngươi có thể tự mình lựa chọn. Cuối cùng, Mạnh Mỹ Kỳ nhận ra mối nguy hiểm, và một dấu vết hoảng sợ lóe lên trong mắt cô. Em có thể đi cùng anh, nhưng anh phải nói cho em biết tại sao, và anh là ai. Sau khi tiếng trống bình tĩnh, Mạnh Mỹ Kỳ lo lắng hỏi, chẳng lẽ anh muốn tống tiền bố tôi? Nam nhân cau mày, tức giận nói, ngươi nhiều chuyện như vậy. Quên đi, ta sẽ làm cho ngươi choáng váng. Nói là thực hành, Mạnh Mỹ Kỳ vội vàng nói. Đừng, tôi sẽ đi cùng em. Người đàn ông hơi ngạc nhiên. Dẫn đường, Mạnh Mỹ Kỳ bực bội nói. Người đàn ông hoàn hồn. Quay người bước lại, khi Mạnh Mỹ Kỳ nhìn thấy điều này, không nói bất cứ điều gì, cô ấy quay lại và chạy về một hướng khác. Hét lên, giúp đỡ. Khuôn mặt xấu xí của người đàn ông đột nhiên đen lại. Anh ta quay lại đuổi theo Mạnh Mỹ Kỳ. Nói dối tôi, đó là một sự trùng hợp. Sau khi Vương Mỹ Lệ đến Đảo Vàng, sau khi nhìn thấy họ rời đi, Đảo Vàng đã thay đổi rất nhiều, và có một chút tò mò. Vì vậy cô ấy đã sẵn sàng để đi xung quanh. Điểm dừng đầu tiên này là Tinh Quang Thị. Anh vừa đậu xe bên lề đường và định ăn gì đó thì tình cờ tông phải một người đang đuổi theo Mạnh Mỹ Kỳ. Người đàn ông nắm cổ Mạnh Mỹ Kỳ. Mắt Mạnh Mỹ Kỳ nhìn chằm chằm. Ngừng chuyển động, rồi ngất đi. Người đàn ông hừ lạnh. Thật sự là phiền phức. Anh ngay lập tức cõng Mạnh Mỹ Kỳ trên vai và chuẩn bị rời đi. Dừng lại, Vương Mỹ Lệ lập tức cản đường. Giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi còn dám phạm tội? Người đàn ông quay đầu lại nhìn thấy Vương Mỹ Lệ, và lại cau mày, là anh. Vương Mỹ Lệ cũng lập tức sửng sốt. Đường Chiến, đúng vậy, người đàn ông trước mặt là Đường Chiến, đại thiếu gia quận 3, vì gia tộc mà bị Trình Uyên hủy diệt, và vì cái chết của Tần Ngạo Thực mà hận Trình Uyên đến tận xương tủy. Nhìn thấy Vương Mỹ Lệ, anh lập tức nhớ ra đây là cấp dưới bên cạnh Trình Uyên. Cách chương